Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Nhậm Doanh Doanh tâm cơ. Ha ha, Đông Phương Bất Bại, không nghĩ tới đi, ngươi cũng có hôm nay. Hướng Vấn Thiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thông qua vừa rồi một kích kia, hắn biết Đông Phương Bất Bại đã đèn cạn dầu, không có sức phản kháng. Đến mức Diệp Đông Hoàng đánh bại Đông Phương Bất Bại về sau, còn có thể còn lại mấy phần công lực. Hướng Vấn Thiên, Đông Phương Bất Bại nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn hận, không nghĩ tới nàng thế mà dạng này cắm. Đều do nàng vừa mới lòng háo thắng quá mạnh, toàn bộ tâm thần đều đặt ở đánh bại Diệp Đông Hoàng trên thân, không có chú ý tới Hướng Vấn Thiên núp trong bóng tối. Đối với Diệp Đông Hoàng, nàng đến không có gì hận ý, đường đường chính chính luận võ, tài nghệ không bằng người, trách không được người khác, nàng thua được, chỉ hận chính mình sơ suất, người tài để tiểu nhân đánh lén đạt được. 3. Đột nhiên, Đông Phương Bất Bại tiến đụng vào một cái ấm áp có lực trong lồng ngực. Ngẩng đầu, lại là Diệp Đông Hoàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Đem nàng ôm lấy, mũi chân điểm một cái mặt hồ, lăng không mà lên, muốn chạy trốn, nằm mơ. Hướng Vấn Thiên thả người nhảy lên, một kiếm hướng Diệp Đông Hoàng đánh xuống. Hắn biết Diệp Đông Hoàng khinh công rất tốt, có chút đại ý, đối phương khả năng liền chạy. Một khi Đông Phương Bất Bại cùng Diệp Đông Hoàng đào tẩu, khôi phục tu vi, hắn cùng Nhậm Doanh Doanh nhất định phải chết. Trốn, nhìn lấy không kịp chờ đợi một kiếm bổ tới Hướng Vấn Thiên. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt trêu tức. Hắn cái gì thời điểm muốn chạy trốn? Hướng thúc thúc cẩn thận. Bên bờ, nhìn đến thần sắc trêu tức Diệp Đông Hoàng, Nhậm Doanh Doanh bản năng cảm giác không tốt, lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời lấy ra bên hông roi dài, một roi hướng Diệp Đông Hoàng quất tới. Đụng chút, ôm lấy Đông Phương Bất Bại, Diệp Đông Hoàng lăng không hai cước, nhanh như tia chớp, vừa nhanh vừa mạnh, một chân đá vào Hướng Vấn Thiên lồng ngực, một chân đá vào roi dài phía trên. Giống như bồn chồn, giống như trầm muộn, âm thanh vang lên. Hướng Vấn Thiên bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại Nhậm Doanh Doanh trước người, cảm giác toàn thân xương cốt đều nát, một ngụm máu tươi phun ra, kinh hãi muốn tuyệt. Theo Diệp Đông Hoàng một cước kia phía trên, hắn cảm giác được một cỗ khó có thể kháng cự lực lượng kinh khủng. Cường là tại quá mạnh, hắn hoàn toàn không có một chút sức hoàn thủ. Cùng lúc đó, bị Diệp Đông Hoàng một chân đá bay roi dài ngược lại bay trở về. Tiếng gió rít gào, không khí bị xé nứt, mang theo chói tai âm bạo thanh hung hăng quất vào Nhậm Doanh Doanh trên thân. 3. Một đạo vết roi hiện lên, Nhậm Doanh Doanh bị chính mình cây roi quất bay, ánh mắt hoảng sợ. Đối phương tùy ý một chân đem roi dài đá trở về, nàng thế mà đều trốn không thoát. Loại này lực lượng quả thực quá kinh khủng, căn bản không phải nàng có thể ngăn cản. Bọn họ đều phán đoán không ra, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng đánh bại Đông Phương Bất Bại sau thế mà còn có như thế lực lượng cường đại, thật sự là thất sách. Hiu. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Đông Phương Bất Bại như là ngỗng trời giống như lướt qua mặt hồ, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật theo Đông Phương Bất Bại bị thua, sau đó bị Hướng Vấn Thiên đánh lén, đến Diệp Đông Hoàng hai cước đánh bại Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh. Bất quá hai cái thời gian hô hấp. Hô, Đông Phương Bất Bại thở phào một hơi. Vừa mới nàng đều cho là mình phải chết, không nghĩ tới tuyệt sử phùng sinh. Bất quá, hiện tại cũng chỉ là tạm thời giữ được tính mạng, cuối cùng có thể hay không mạng sống còn phải nhìn Diệp Đông Hoàng. Nàng và Diệp Đông Hoàng hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, cần phải không cừu không oán, nhưng cũng không có giao tình, mà lại nàng vẫn là ma giáo giáo chủ. Nếu là Diệp Đông Hoàng muốn giết nàng dương danh giang hồ, nàng đồng dạng phải chết. Đột nhiên, Đông Phương Bất Bại cảm giác Diệp Đông Hoàng ôm nàng tay vừa vặn đặt tại trước ngực nàng. Khuôn mặt không khỏi một đỏ, hơi hơi ưỡn ẹo thân thể, muốn dịch ra Diệp Đông Hoàng tay. Ô, nghĩ không ra danh chấn giang hồ Đông Phương giáo chủ vẫn là nữ nhân. Cảm thụ Đông Phương Bất Bại tiểu động tác, Diệp Đông Hoàng tay cầm trò đùa quái đản gãi gãi, cúi đầu nhìn lấy Đông Phương Bất Bại xấu hổ giận dữ muốn tuyệt đôi mắt đẹp. Một mặt kinh ngạc nói, kẻ xấu xa. Đông Phương Bất Bại đưa tay một bàn tay rút đi qua. Nàng lúc nào bị người như thế khi dễ qua, thật sự là đáng giận. Ba, Diệp Đông Hoàng bắt lấy tay của nàng, ánh mắt lạnh lẽo, nói, chớ lộn xộn, không phải vậy ta có thể không dám hứa chắc sẽ làm xảy ra chuyện gì hoặc là đem ngươi ném cho bọn. Hắn, nói, Diệp Đông Hoàng khóe miệng vung lên một vệt tà mị nụ cười. Đồng thời quét mắt từ dưới đất chậm rãi bò dậy Nhậm Doanh Doanh. Nhất thời, Đông Phương Bất Bại thân thể mềm mại cứng ngắc, nhẫn thụ lấy Diệp Đông Hoàng ma chảo cũng không dám động đậy. Lấy Diệp Đông Hoàng võ công, uy hiếp khẳng định không dùng. Muốn là chọc giận Diệp Đông Hoàng, đối phương bá vương ngạnh thương cung hoặc là đem nàng ném cho những người khác, vậy liền thảm rồi. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Ta nhẫn, không thể nhịn được nữa. Ta lại nhẫn, công tử thần công cái thế, khiến người ta khâm phục. Vừa mới tình thế cấp bách, nghĩ lầm công tử cùng Đông Phương Bất Bại là cùng một bọn. Đắc tội công tử, còn mời công tử thứ tội. Nhậm Doanh Doanh tiến lên, Doanh Doanh cúi đầu. Một mặt thành khẩn, một bộ đảm nhiệm đánh đảm nhiệm phạt, không oán không hối bộ dáng, khiến người ta sinh không nổi tức giận chút nào. Doanh Doanh, người diễn kỹ này là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Hắn giết cha ngươi, ngươi không muốn báo thù. Đông Phương Bất Bại cười nhạo, còn muốn làm bộ không biết, lừa dối vượt qua kiểm tra, lừa gạt ở đây. Đông Phương Bất Bại, ngươi mưu đoạt giáo chủ chi vị, lại sát hại cha ta, còn muốn giá họa cho vị công tử này, không phải liền là muốn cho vị công tử này cứu tính mệnh của ngươi sao? Nhậm Doanh Doanh sắc mặt không thay đổi, tức giận chỉ Đông Phương Bất Bại, thỉnh cầu nói, vị công tử này, chỉ cần ngươi để cho ta tự tay mình giết cừu nhân, giết Đông Phương Bất Bại vì ta cha báo thù, tiểu nữ tử nguyện ý làm trâu làm ngựa phục thị công tử, trợ giúp công tử leo lên Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị. Lấy công tử thực lực, ngày khác nhất định có thể nhất thống giang hồ, thành thiên cổ bá nghiệp. Hướng Vấn Thiên nằm dạp trên mặt đất, nghe được Nhậm Doanh Doanh, trong lòng lại vui mừng lại hổ thẹn. Vui mừng là Nhậm Doanh Doanh trưởng thành, phần này trí tuệ, thủ đoạn, liền hắn đều mặc cảm. Hổ thẹn chính là hắn thực lực quá yếu. Nếu không Nhậm Doanh Doanh cần gì phải quỳ gối nịnh nọt, giả ý đầu nhập vào Diệp Đông Hoàng cái này cừu nhân giết cha, dùng loại thủ đoạn này bảo mệnh. Doanh Doanh, xem ra những năm này thủ đoạn tăng trưởng a. Đông Phương Bất Bại trong mắt mang theo một vệt tán thưởng. Đứng tại Diệp Đông Hoàng góc độ, đối mặt Nhậm Doanh Doanh điều kiện, thật vô cùng khó không động tâm, chỉ cần giết nàng. Lấy Diệp Đông Hoàng tu vi, sử dụng Nhậm Doanh Doanh thánh cô địa vị, hoàn toàn có thể ngồi lên Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị. Mà lại Nhậm Doanh Doanh còn dùng tới mỹ nhân kế, ăn Nhậm Doanh Doanh ngồi lên giáo chủ chi vị, có thể nói được cả danh và lợi. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng giết Nhậm Ngã Hành, chắc chắn sẽ không tín nhiệm đối phương. Sau cùng 89 phần 10 sẽ chảm thảo trừ căn, mà những thứ này, Nhậm Doanh Doanh tự nhiên đều là biết đến. Diệp Đông Hoàng cũng biết nàng biết, nàng cũng biết Diệp Đông Hoàng biết nàng biết, nhưng nàng muốn là tạm thời giữ được tính mạng, về sau sự tình, người nào lại nói đến chính xác đâu. Nói không chừng Diệp Đông Hoàng còn không có đem nàng xử lý. Nàng tìm đến cơ hội xử lý Diệp Đông Hoàng đây. Đây là trần trụi dương mưu. Thì nhìn Diệp Đông Hoàng lựa chọn thế nào. Mà lại, cái này dương mưu đối Diệp Đông Hoàng vô cùng có lợi. Bởi vì Diệp Đông Hoàng võ công viễn siêu Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên. 89/10 Diệp Đông Hoàng ăn Nhậm Doanh Doanh, trưởng khống Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhậm Doanh Doanh cũng không có cơ hội đối phó Diệp Đông Hoàng. Nghĩ tới đây, Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Tại chỗ tất cả mọi người bao quát sinh tử của nàng đều tại Diệp Đông Hoàng nhất niệm chi gian. Ngươi rất không tệ. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Đông Phương Bất Bại đi đến Nhậm Doanh Doanh trước người. Thân thủ nâng lên Nhậm Doanh Doanh tinh xảo trắng nõn cái cằm. Tán dương, Đông Phương Bất Bại song tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ. Trong lòng thở dài, xem ra nàng phải chết. Đối với kết quả này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thật sự là Nhậm Doanh Doanh điều kiện quá động lòng người rồi. Rất khó khiến người ta cự tuyệt. Bên cạnh, Hướng Vấn Thiên quyền đầu nắm chặt, trong mắt tràn đầy khuất nhục. Nhậm Doanh Doanh trong lòng đồng dạng khuất nhục, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười sán lạn, đẹp không sao tả xiết. Nàng đánh bạc đúng, tạm thời giữ được tính mạng. Ngươi rất thông minh, điều kiện của ngươi cũng rất mê người. Ta cũng có lòng tin trưởng khống ngươi, để ngươi lật không nổi sóng gió gì. Diệp Đông Hoàng thu về bàn tay, ôm lấy Đông Phương Bất Bại. Nhậm Doanh Doanh màu xanh lam nụ cười càng sâu. Nàng biết Diệp Đông Hoàng sẽ không tin tưởng nàng, nhưng nàng muốn chỉ là tạm thời mạng sống. Về sau tìm cơ hội, cũng không cần Diệp Đông Hoàng tín nhiệm. Nhưng là, đột nhiên, Diệp Đông Hoàng giọng nói vừa chuyển, Nhậm Doanh Doanh trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Quả nhiên, Diệp Đông Hoàng tiếp tục nói, ta giết Nhậm Ngã Hành, ngươi cuối cùng không có khả năng trung thành cùng ta. Đối với ngươi, ta càng ưa thích nàng. Nàng so ngươi càng đẹp, mạnh hơn, càng có cổ tay. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Đông Phương Bất Bại, thanh âm không lớn nhưng tràn ngập không có không keo kiệt tán thưởng, để cảm tình trống rỗng Đông Phương Bất Bại một trái tim nhảy phá lệ lợi hại. Nàng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng sẽ như thế nói. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được người khác nói nàng đẹp, nói nàng mạnh, nói nàng có cổ tay, mà lại người này hay là đánh bại nam nhân của hắn. Một cái đẹp trai đến cực kỳ bi thảm, một cái tuổi nhỏ hơn nàng, thiên phú lại so nàng còn lợi hại hơn yêu nghiệt. Đồng dạng đánh giá, người khác nhau cho người cảm giác cái kia là hoàn toàn khác biệt. Tựa như một tên ăn mày bình luận một người thư sinh viết thơ tốt. Thư sinh có thể sẽ cảm thấy là làm nhục, mà một cái văn thánh dùng lời giống vậy đánh giá, thư sinh khẳng định mừng rỡ như điên, có thể hưng phấn cả một đời. Mà Diệp Đông Hoàng lộ ra lại chính là cái sau. Công tử, Đông Phương Bất Bại bụng dạ cực sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, võ công giỏi mạnh, cũng không dễ dàng trưởng khống. Dùng ta so dùng nàng bảo hiểm. Công tử lại suy nghĩ một chút. Nhậm Doanh Doanh hàm tình mạch mạch nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Thanh âm như khóc như báo, rung động lòng người, khiến người ta rất khó cự tuyệt. Không thể không nói, nàng rất biết sử dụng chính mình nữ nhân ưu thế, mà lại lúc này đều còn không hề từ bỏ. Không dùng cân nhắc, Diệp Đông Hoàng đối với mình có lòng tin, hắn cần cũng là lợi hại nữ nhân giúp hắn tranh bá thiên hạ. Đông Phương Bất Bại hiển nhiên càng thêm phù hợp. Hưu, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra, một cây chùy thủ đột ngột đâm về trái tim của hắn. Xuất thủ thẹn thùng là Nhậm Doanh Doanh. Biết Diệp Đông Hoàng lựa chọn về sau, nàng không chút do dự xuất thủ, làm đánh cược lần cuối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,